Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 892, phiên ngoại thiên, biến trắng thành đen ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem bao quăng ra đến bên cạnh, Khúc Đàn Nhi ngã tại trên giường, mệt mỏi quá rõ ràng không có làm gì, vì sao lại cảm thấy mệt mỏi. Tâm mệt không? Có chút, Thành Thành, hôm nay không có đi theo Đoạn Lạc, hắn thật không có vấn đề sao? Hôm nay hắn không nói ra được cửa, để chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi, lại chơi một chút. Mạc Liên Thành cười, quả nhiên, hai người đem thay đi giặt quần áo ném, cầm điện thoại, chìa khóa xe cùng túi tiền chờ liền đi ra. Hai người đầu tiên là lái xe trong thành đi dạo một chút, bình thường đã nói, hôm nay là hai ngày nghỉ, cảnh sát giao thông cũng sẽ không đón xe. Mạc Liên Thành cũng lưu ý, không có mở nhanh, nửa ngày, hắn dừng xe ở nào đó, công viên ven đường. Đàn Nhi, muốn ăn mì sao? Một hồi trước hắn nhớ kỹ dường như cùng nàng ở chỗ này ăn một tô mì, rất không tệ. Cái kia mì sợi, Khúc Đàn Nhi nghiêng mắt nhìn gặp bên ngoài quầy hàng, chỉ là, ha ha, có chút khôi hài. Ngồi lấy ức làm đơn vị tính toán bản số lượng có hạn xe thể thao, nhưng đứng ở cái này quán ven đường ăn mì. Sợ sẽ chói mù người khác mắt, có thể nàng không có cự tuyệt đi xuống. Quả nhiên, hai người vừa xuống xe, liền dẫn tới người khác chú ý, không chỉ là xe kia còn có người. Hơi hiểu được xe yêu người đều hâm mộ đố kỵ hận, còn có tuấn nam mỹ nữ. Hai cái không biết, vừa đậu ở chỗ này, tại nào đó một tòa cao ốc tầng cao nhất, xa hoa trong căn hộ. Có một cái lạnh lùng nam tử, đang theo dõi màn ảnh máy vi tính, nơi đó có mới nhất truyền đến tư liệu còn có ảnh chụp. Sau cùng, hắn ánh mắt rơi vào một tấm trong đó, trên tấm ảnh có một nam một nữ đang không chút kiêng kỵ ngồi tại quán ven đường ăn đồ ăn, còn ăn đến say sưa ngon lành. Tại nam nữ cách đó không xa, ngừng một chiếc xe thể thao sang trọng. Nghe nói ngươi còn chưa hết hy vọng, tại cái này trong căn hộ còn có một cái nữ nhân. Một nam một nữ này, nhướng lên ta hứng thú. Lạnh lùng nam nhân bình tĩnh tự thuật, sát thủ trong vòng lúc nào xuất hiện hai người kia ta một chút tin tức đều không thu đến. Bọn hắn quá khứ hoàn toàn trống rỗng, có ghi chép cũng chính là hơn 2 tháng trước tại nào đó một cái nghỉ phép đảo nhỏ bắt đầu. Từ phân tích bên trên nhìn, hai người trái ngược với xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, phiêu lưu đến có một cái trên đảo, hành vi có chút cổ quái. Nữ nhân hơi ngẩn ra, ồ, ngươi hoài nghi bọn hắn là đồng hành. Lạnh lùng nam nhân điểm một cây thuốc si gà, xem như ngầm thừa nhận. Đoạn Lạc liền là từ cái kia lúc bên người bắt đầu xuất hiện hai người kia. Theo tin tức miêu tả, hai người lúc đầu hành vi tương đối khả nghi. Quần áo bên trên cũng mở ra mặt khác, chỉ là cái kia họ mặc nam nhân thủ đoạn tàn nhẫn, so sát thủ ác hơn. Vẻn vẹn mấy giây bên trong liền đem một cái sống sờ sờ chứ danh sát thủ cho phế bỏ. Loại thủ pháp này cùng chuyên nghiệp tuyệt không phải người bình thường làm được. Được nói thẳng đi, gọi ta tới làm cái gì? Nữ nhân hỏi, lại giúp ta một lần. Không, ta nói sớm, cái này một phiếu không tiếp, cái này là nguyên tắc, hôm nay có biến cho nên, hai người kia bị đuổi ra Đoạn ra. Cái này thời điểm Đoạn Lạc bên người trừ một cái họ của Bảo Tiêu cũng không có cái gì có thể uy hiếp được ngươi. Cái này, nữ nhân có chút do dự, ta lại thêm hai ngươi thành, ba thành, nữ nhân suy nghĩ một chút quyết định lại mạo hiểm một lần. Nếu như phát hiện hai người kia ta tùy thời có thể rời khỏi. Thành giao, không nói gì nữa, nữ nhân đứng lên, hướng ngoài cửa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại cửa ra vào lúc nàng dừng lại, nghi hoặc hỏi. Ngươi vì cái gì không được tự mình động thủ, ngươi ra tay lời nói, xác suất thành công không phải càng lớn. Ta đã trậu vàng rửa tay, dừng a, nữ nhân hừ lạnh, giả dối, cách trương,